Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92. Chương 92. Xâm quyền duy quyền. Nàng cho ta cảm giác thật sự cùng ngươi rất giống. Nhìn đến nàng, ta giống như là thấy được ngươi. Có loại muốn hôn môi ngươi xúc động. Thẩm Tu cầm một mặt gương, xem bên trong Khương Lâm Tịch chân dung bức tranh, nhịn không được nói ra kia phó họa gây cho hắn tim đập nhanh cảm. Cũng không biết kia phó họa cùng Khương Lâm Tịch quan hệ. Còn chụp ảnh, đem cái kia cùng nàng rất giống nữ tử chia sẻ cho nàng xem. Khương Lâm Tịch nhìn đến bị chế thành kính mặt tinh mỹ bối cảnh trang sức họa làm, có chút sững sờ. Không biết này bức họa thế nào thời gian ngắn ngủi lý bị, sách lậu, đến như vậy chế tác phẩm thượng. Tâm Linh cùng tồn tại phòng một đám hội họa nhân cách xem Thẩm Tu phát đến ảnh chụp. Lại nhất tề giận dữ. Ta thiên, này sắc thái cũng quá sai lệch. Cái kia vương bát con bê đạo chúng ta họa thương dùng. Cư nhiên đem sắc thái trình tự biến thành như vậy giác. Chúng ta tỉ mỉ vẽ đồ tầng trào nhiễm tất cả đều nhìn không ra đến. Phục chế ảnh chụp hình ảnh còn một điểm không gian trình tự cảm cũng không có. Xem hảo muốn đánh người. Này bức họa bị phục chế hoàn toàn mất đi rồi tịch tịch tỉ bị chúng ta họa ra nghệ thuật sinh mệnh. Ngoặc kép chấm chấm, hội họa nhân cách đều có chút tạc mắng nổi lên sách lậu bọn họ họa làm trang sức đồ công ty. Làm đều nhiệt tình yêu thương nghệ thuật nhân cách, bọn họ hoàn toàn nhẫn không xong người khác nhường các nàng có được nghệ thuật linh hồn họa làm như vậy bị hủy diệt. Đây là nguyên tác cùng phục chế họa cùng với sách lậu trong lúc đó tồn tại vĩ đại sai biệt. Loại này sai biệt, khuyết thiếu nghệ thuật tế bào nhân nhìn không ra đến, nhưng có nghệ thuật tế bào nhân lại có thể minh bạch chúng nó trong lúc đó khác nhau một trời một vực. Nghệ thuật đại sư sở dĩ có thể được xưng là đại sư, là bọn họ nghệ thuật tác phẩm đều bị rót vào nghệ thuật linh hồn. Khương Tiểu Ngải vài cái hội họa nhân cách vì Khương Lâm Tịch họa tranh chân dung, là phi thường có nghệ thuật linh hồn tính cách tranh chân dung. Xem qua này bức họa nhân, đều có thể theo họa làm thượng cảm nhận được Khương Lâm Tịch một ít nhân vật tính cách. Chịu loại tính cách này cảm nhiễm mà trầm yên tĩnh, nhưng trừ lần đó ra, này bức họa rất nhiều nghệ thuật chi tiết, tỉ như Khương Lâm Tịch kia ánh mắt, ở nguyên tác hạ cùng nàng đối diện thượng, ngươi còn có thể theo bên trong cảm nhận được Khương Lâm Tịch những người khác cách mị lực. Này đó mị lực tràn ngập sáng tác giả giao cho linh hồn. Nhưng mà, phục chế phẩm như Sở Yến như vậy bức tranh đại sư, có thể hoàn toàn không mất thật sự đem này bức họa phục chế xuất ra. Nhưng như trước hội thiếu Khương Lâm Tịch rất nhiều tinh khí thần ở bên trong. Sở Yến nhịn vài cái ban đêm, lợi dụng hắn cường đại nghệ thuật trong trí nhớ, đem xuyên không tiền Khương Lâm Tịch vẽ xuất ra. Nhưng là chính hắn cũng rất thất vọng biết, kia chính là một vị thần giống như Khương Lâm Tịch tác phẩm. Khương Lâm Tịch linh hồn. Hắn bởi vì không có kế nhân cách nhóm hiểu biết, căn bản không thể 100% phục khắc thành công, cho nên đó là một bộ không trọn vẹn một phần nghệ thuật linh hồn tác phẩm. Vì thế Sở Yến phi thường thất vọng, nếu là dĩ vãng như vậy không hoàn mỹ chi làm, hắn hội hủy diệt, nhưng là này một bước hắn lại luyến tiếc, đạt được không xong nguyên tác, phục chế ra như vậy một bộ, đồ dòm. Sở Yến bắt tại phòng vẽ tranh chung, có thể lúc nào cũng khắc khắc nhìn thấy hắn còn có một loại nội tâm sao động bị trấn an thần kỳ. Hiệu quả, bằng không hắn cũng không biết hắn có phải hay không làm ra đi, trộm họa, điên cuồng việc. Càng xem xuyên không phía trước Khương Lâm Tịch tranh chân dung, càng nhìn đến nàng chân chính linh hồn, Sở Yến lại càng có một loại hắn muốn giữ lấy nàng hết thảy điên cuồng. Sở Yến như vậy bức tranh đại sư, cũng chỉ có thể phục trước mắt khác bức tranh hình, nan họa ra chúng nó bị khác nghệ thuật đại sư rót vào nghệ thuật linh hồn. Như vậy dùng công nghệ cao hoặc là khác họa sĩ đến phục chế Khương Lâm Tịch kia phó tranh chân dung. Như vậy khả năng liên, hình, đều phục khác không thành công. Càng đừng nói, thần, bức tranh thượng sắc thái, trình tự, không gian đều có được thật lớn học vấn. Người thường cảm thụ sẽ không đặc biệt rõ ràng, nhìn đến phục khắc phẩm chỉ sẽ cảm thấy đều là đồng một người. Nhưng thực tế các nàng chỉ có thấy một cái sắc ngoài. Cảm thụ không đến này bức họa còn cất giấu khác nghệ thuật mị lực. Này cũng chính là vài cái hội họa nhân cách vì sao tức giận như vậy nguyên nhân. Loại này sinh khí thẩm tu không biết, hắn đều không biết kia phó họa là bọn hắn họa. Chính là theo kia phó đã sai lệch sách lậu tranh chân dung lý bắt giữ đến Khương Lâm Tịch một điểm. Bóng dáng, nhịn không được cùng nàng chia sẻ chuyện này. Mặt sau trở lại thành phố A đi cấp Khương Lâm Tịch đưa lược cùng đặc sản. Nhìn thấy kia phó họa hắn mới biết được nguyên tác cùng sách lậu trong lúc đó chênh lệch. Sách lậu sẽ chỉ làm hắn sinh ra một cỗ rung động. Nguyên tắc tắc sẽ làm hắn có loại mệnh bị lấy đi cảm giác. Mà bên kia, Lục Lâm Phong mang theo hắn tự biên tự đạo điện ảnh. Sinh mà vĩ đại, đi châu Âu tham gia một cái điện ảnh chương. Cũng không có chú ý đến Khương Lâm Tịch kia phó tranh chân dung ở trên mạng phát sinh gió lốc. Nhưng hắn không có bỏ qua này bức họa. Ở dị quốc đầu đường, Lục Lâm Phong nhìn đến một nhà quán cà phê. Thay cho bọn họ trong tiệm một bức tinh mỹ bích hoa. Đem một cái có thuần đông phương gương mặt mị lực nữ nhân tranh chân dung treo đi lên. Nhìn đến cái kia khuôn mặt rảo hào, ánh mắt thanh lãnh lạnh nhạt đông phương nữ nhân, Lục Lâm Phong sửng sốt hạ, nhịn không được đi vào kia ra còn tại trang hoàng quán cà phê. Hỏi họa thượng nữ nhân là ai? Ta không biết. Này bức họa bạc tự các ngươi Trung Quốc, ta vẽ thật cao giá tiền mới từ bích họa thương trong tay đoạt lấy này bức họa. Ngươi không biết bao nhiêu nhân muốn. Quán cà phê lão bản khó được xuất hiện tại quán cà phê chỉ. Huy trang hoàng nhân viên bức họa, có vài phần đắc ý nói với Lục Lâm Phong khởi hắn thưởng họa thành công sự tích. Lục Lâm Phong đứng lại họa biên lẳng lặng nhìn thật lâu tài rời đi. Rời đi sau Lục Lâm Phong lên mạng tra xét này bức họa. Phát hiện cùng Khương Lâm Tịch có liên quan. Trong lòng hắn có loại quả thế kết luận cảm. Gọi điện thoại cho Khương Lâm Tịch. Nói cho nàng tin tức này. Một cái tin tức tốt. Một cái tin tức xấu. Người tưởng trước hết nghe người nào. Lục Lâm Phong hỏi trước Khương Lâm Tịch muốn nghe cái kia tin tức. Khương Lâm Tịch không trả lời. Lục Lâm Phong trước tiên là nói tin tức xấu, thì phải là nàng họa làm bản quyền bị lấy trộm đến nước ngoài. Tin tức tốt chính là, này thải ngươi họa làm không đáng giá giá trên trời mỗ ta họa sĩ phỏng chừng không biết. Ngươi họa làm ảnh chụp sao chép chi làm đều có thể ở bên cạnh bán ra 10 vạn đồng euro giá trị. Lục Lâm Phong nói lên Khương Lâm Tịch kia phó tranh chân dung sách lậu cũng có thể có được giá trị. Sau đó hỏi Khương Lâm Tịch phải như thế nào xử lý này đó ở toàn cầu tràn ra sách lậu xâm quyền. Còn có thể làm sao bây giờ? Họa làm còn không có chân chính được xuất bản. Chính là bị bức tranh bồi công ty hộ khách vô tình nhìn đến chụp ảnh thượng truyền lên mạng. Này bức họa vẽ. In lại chờ sách lậu thương dùng sản phẩm liền ùn ùn. Ta hôm nay còn nhìn đến này bức họa nhuộm vài hoa bằng sáp. Khương Lâm Tịch ở trong điện thoại có vài phần không nói gì nói đến đây sự kiện. Lục Lâm Phong nghe ra trong đó làm nguyên sang bất đắc dĩ. Mở miệng an ủi nàng đây là họa hào. Mới có thể như thế, khuếch tán, đi ra ngoài. Bất quá vẫn là cần truy tố một ít, có thể truy tố đến xâm quyền thương gia. Lục Lâm Phong nhắc, nhờ Khương Lâm Tịch duy quyền. Khương Lâm Tịch tỏ vẻ nàng đã đối vài cái phẩm bài tuyên bố luật sư hàm. Đây là một cái khổng lồ vất vả duy quyền hành động. Cần giúp có thể, chấm ngoặc kép, Lục Lâm Phong ở trong điện thoại tỏ vẻ hắn nguyện ý hỗ trợ. Khương Lâm Tịch ở trong điện thoại tỏ vẻ không cần thiết. Nguyên nhân là đem từ A gia thời thượng phẩm bài đạt được nàng này bức họa ở phục sức thượng thương. Dùng bản quyền, về sau phương diện này xâm quyền A gia thời thượng phẩm bài đi làm khởi tố. Nha, A gia phương diện này có chuyên nghiệp đoàn đội hàng năm ở làm thiết kế bản quyền duy quyền. Lục, Lâm Phong nhắc tới A gia thời thượng xa xỉ phẩm bài thanh danh bên ngoài duy quyền đoàn đội. Không có tế hỏi Khương Lâm Tịch phương diện này bản quyền bán giới. Nhưng rất nhanh A gia mặt hướng toàn cầu tự động tuôn ra một cái giới. Cho bọn hắn phẩm bài làm đi nhờ xe tuyên truyền đồng thời. Cũng cấp quốc nội một ít ôm đoàn thải Khương Lâm Tịch họa làm trình độ mỗ vòng luẩn quẩn nhất quý. Vang dội bạt tai, ta thiếu chút nữa sẽ tin bọn họ nói Khương Lâm Tịch bức tranh tác phẩm giá trị là hư cao. Ta cũng là, thiếu chút nữa thực tưởng sao làm sao xuất ra giá trên trời. Hiện tại nhìn đến vài cái nổi danh phẩm bài ở bán này bức họa thương dùng bản quyền. Mới biết được Khương Lâm Tịch tác phẩm là thật đáng giá. Diễn sinh giá trị đều bán thực quý nha. Ta lặng lẽ nói với các ngươi, Khương Lâm Tịch họa diễn xuất thuật cất chứa giá trị rất cao. Đều có thể làm tài sản cùng ngân hàng làm cầm cố. Phương diện này có chuyên gia uy tín làm định giá. Phía trước này không biết chạy đi đâu xuất ra gà rừng họa sĩ nhóm. Nói những lời này điển hình là lại chèn ép Khương Lâm Tịch. Bọn họ a, căn bản trợn tròn mắt nói dối. Chấm chấm, bạn bè trên mạng ở A gia thời thượng phẩm bài quan tuyên bọn họ đạt được Khương Lâm Tịch kia phó. Bức tranh thương dùng bản quyền. Đem lợi dụng kia phó họa làm thời thượng thiết kế sau. Rất nhiều mã hậu pháo bắt đầu lại thổi bay Khương Lâm Tịch. Không cần Khương Lâm Tịch nói cái gì đi thải này ôm đoàn thải Khương Lâm Tịch họa làm trình độ cùng. Giá trị họa sĩ đoàn. Trong lúc nhất thời này đó họa sĩ thanh danh xú danh chiêu đứng lên. Họa làm không có bởi vậy cọ đến Khương Lâm Tịch nhiệt độ sao cao đứng lên. Ngược lại trở nên không người hỏi thăm đứng lên, cũng là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo điển hình. Này đó họa sĩ rất nhiều phi thường chật vật rời khỏi trận này có mục đích chèn ép hoạt động. Có họa sĩ tắc xem Khương Lâm Tịch không bán họa còn có thể đạt được ngẩng cao thu vào. Ghen tị càng tăng lên, nhịn không được tìm họa làm thượng khác, điểm đen, đến biếm thải Khương Lâm Tịch. Trong đó bởi vì A gia nương Khương Lâm Tịch tranh chân dung đại nóng hình thức. Đẩy rời đi ấn có này bức họa thời thượng tê sớt. Mặt trên chọn dùng cao tân kỹ thuật phục trước mắt đến kia phó họa. Cấp một ít họa sĩ phát hiện họa lý có dấu hợp tác vẽ dấu vết. Mà bắt đầu ở trên mạng kích động, tuyên truyền, này bức họa khả năng tồn tại tay súng. Khương Lâm Tịch có thể là cái kẻ lừa đảo. Nàng có một sáng tác đoàn đội giúp nàng vẽ tranh. Các người tuyệt đối không thể tưởng được. Khương Lâm Tịch giá trên trời họa sau lưng khả năng không phải nàng. Mà là khác vô danh tay súng. Một ít hồng nhãn Khương Lâm Tịch họa sĩ. Mừng rỡ như điên phát hiện Khương Lâm Tịch trên người khả năng tồn tại gièm pha hoặc miêu ngấy. Khiến cho một nhóm người chú ý. Nhưng bởi vì rất nhiều bạn trên mạng đã nhìn ra bọn họ ở thải Khương Lâm Tịch ý đồ. Mà không có bao nhiêu bạn trên mạng tin tưởng hắn nhóm trong lời nói. Nhận vì bọn họ lại là một lần sau làm cùng chửi bới. Không có danh tiếng này vài vị họa sĩ vì thế âu thiếu chút nữa không có phun ra huyết đến. Khương Lâm Tịch tạm thời tránh khỏi bị nhân phát hiện lần này sáng tác thượng, đoàn đội, hình thức. Bên kia... Khương Lâm Tịch bức tranh đại sư danh vọng càng tăng lên. Nguyện ý vối ngoại bán họa làm mới chính thức bởi vậy xuất hiện giá trị tràn đầy giới. Đối này rất nhiều thích nàng fan. Nhìn đến bán đấu giá thành tựu thưởng thay nàng vui vẻ. Nàng lại nhíu mày xem thu được chuyển khoản kim ngạch. Sau đó xem Weibo chú ý lượng cùng bình luận phát số lượng. Cảm thấy nàng nên điệu thấp. Khương Lạc điệu thấp một điểm. Hoặc là khai tiểu hào ra ngoài chơi. Đừng nữa dùng Weibo quý danh sinh sự. Tiểu ngài cùng Tô Mạc một tháng lệnh cấm cũng đến kết thúc. Các ngươi có thể khôi phục. Chấm ngoặc kép. Khương Lâm Tịch ăn bày nhân cách trong lúc đó xuất hiện quyền lợi. Cảm thấy Khương Tiểu Ngải bọn họ trừng phạt kết thúc. Khương Tiểu Ngải lại nói nàng cần bổ trừng phạt. Trừng phạt thời kỳ ta có vụng trộm chạy đến vẽ tranh. Này đó thời gian cần bổ trở về. Khương Tiểu Ngải khắc nghiệt vâng theo Khương Lâm Tịch trừng phạt. Khương Lâm Tịch tỏ vẻ không muốn nàng lại kiên trì. Khương Lâm Tịch mở miệng khuyên nàng. Nàng cũng kiên trì không hiện ra. Lựa chọn ngủ say cấp những người khác cách xuất hiện. Mà nàng này lựa chọn. Hy sinh trong lúc đó xuất hiện thời gian. Cho những người khác cách càng nhiều thời gian cùng cơ sẽ xuất hiện. Những người này cách đều dựa theo Khương Lâm Tịch tưởng ở công chúng trước mặt điệu thấp ý tưởng. Xuất hiện cũng đều lựa chọn không bị nhân chú ý mà lại hồng lên mạng. Vì thế đi làm khác sự. Trong đó Tô Duyệt xuất ra. Biết Khương Lâm Tịch có rất nhiều fan. Còn có thể đi mồi nàng mà không có đi phao quán đêm. Mà là chạy tới ngoạn nàng thích khác hạng mục. Nào biết gặp siêu cấp lớn, thục, nhân. Chú ý tới một ít luôn luôn bị các nàng cấp lãng quên sự tình. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.